một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 1122, dùng tính mạng để bảo vệ cô, góc truyện audio.com, Vân Thi Thi mờ mịt mở mắt ra, không khỏi trừng lớn mắt, hô hấp đột nhiên cứng lại. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, Vân Thiên Hữu đã nhào lên trước người cô, hai tay ôm chặt người cô, sừng sững bất động. Hữu Hữu, Vân Thi Thi cả kinh kêu một tiếng, người sợ hãi còn có Mộ Thịnh ông vội vàng ném gậy đi ôm Hữu Hữu vào trong ngực. Đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch không còn chút máu nào, mồ hôi lạnh như hạt đậu to không ngừng chảy từ trán, cậu nhắm mắt lại, vì đau mà hôn mê bất tỉnh. Hữu Hữu, Vân Thi Thi muốn đoạt đứa bé từ trong lòng Mộ Thịnh lại, nhìn xem đứa bé bị thương thế nào. Mộ Thịnh dùng một tay đẩy cô ra, người phụ nữ bẩn thỉu, đừng chạm vào thằng bé, cô không có tư cách đụng vào thằng bé đâu. Vân Thi Thi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, vẫn muốn dũng cảm quên mình tiến lên, lại bị binh lính bên cạnh tiến lên ngăn cản. Đi, Mộ Thịnh lo lắng vết thương của Hữu Hữu, mang đám người vội vã rời đi. Vân Thi Thi ở phía sau không ngừng vùng vẫy, nhưng căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hữu Hữu bị mang đi. Cốt nhục chia ly, trên đời này đau đớn nhất chính là chuyện như vậy. Lại tưởng tượng vừa rồi Hữu Hữu bảo vệ cô thay cô chắn một gậy, trái tim Vân Thi Thi như bị dao cắt, cô suy sụp kéo tóc giống như điên rồi muốn đuổi theo. Mộ Uyển Nhu bò từ trên mặt đất dậy, phủi phủi bụi trên người, liếc mắt nhìn Vân Thi Thi một cái, lạnh lùng nói. Giam lỏng người phụ nữ này lại. Quân Mặc đang định uống ly cà phê thuận tiện xem phim luôn, chợt nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động kỳ lạ. Cô bưng ly cà phê đi đến cửa sổ kéo màn rộng ra. Thấy bên ngoài cửa sổ có mấy chiếc xe quân đội dừng lại. Cô ngẩn ra, xe dừng trước cửa nhà Vân Thi Thi, cô không khỏi có vài phần cảnh giác, đi đến bên ngoài ban công, dùng mắt dò xét. Đúng lúc thấy cảnh một binh lính khiêng Vân Thi Thi lên vai, nhét vào trong xe. Hình như Vân Thi Thi bị đánh một cái, bất tỉnh nhân sự. Quân Mặc hết hồn, thế nên hoảng sợ cầm không chắc ly cà phê trong tay, đột nhiên rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Tiếng động đột ngột rất nhanh làm cho thính lực nhạy cảm của binh lính chú ý. Người đàn ông xoay mạnh người, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Quân Mặc. Lại trông thấy ban công to như vậy, bức màn lung lay. Anh ta chỉ nghĩ rằng gió quá mạnh, làm chậu hoa bị rơi xuống vỡ vụn, bởi vậy không nghĩ nhiều, lên xe, xe rời đi. Quân Mặc trốn ở sau tường, trong lòng lại khó có thể bình tĩnh. Cô liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sau khi xe rời đi cô mới dám ra khỏi nhà, đi đến trước cửa nhà Vân Thi Thi. Cửa nhà mở rộng ra, cô đi vào trong phòng khách đèn còn chưa tắt, trên mặt đất rất bừa bãi. Bình hoa vỡ vụn, một cây gậy bằng gỗ hình chim đại bàng màu đỏ cùng với một vài vết máu chói mắt. Cô nhất thời kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Là bắt cóc sao? Không có khả năng. Quân Mặc liếc nhìn một cái là biết những chiếc xe quân đội này đều có giấy phép, đây không phải là bắt cóc. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Mặc không kịp nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Tần Chu trước. Điện thoại vừa mới nhận, Quân Mặc liền thuật lại mọi chuyện cho Tần Chu nghe. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cô cũng không rõ, nhưng mà nhìn thấy xe quân sự đưa Vân Thi Thi đi, chuyện này đúng là thật. Tần Chu lái xe đến rất nhanh, nhìn thấy nhà Vân Thi Thi bừa bãi, cũng hoảng sợ. Sao lại thế này, anh ta khẩn, góc chuyện audio.com, Trương hỏi, Quân Mực nói thật, tôi cũng không biết tại sao lại thế này cách Trương.